Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, Phùng Ma Chi Đêm, 8, chương 1687, Phùng Ma Chi Đêm, 8, hắn tổng có thể nghe thấy phụ hoàng thô bạo đối đãi của nàng thanh âm. Có một lần hắn mơ hồ nghe thấy được Trọng Quỳ khóc nức nở thanh âm, siêu hắn muốn đi ngăn cản. Nhưng không có dũng khí. Chính là cảm thấy trong lòng vô cùng dày vò, làm cho hắn như là sinh bệnh giống nhau, luôn luôn thất hồn lạc phách theo đuôi bọn họ. Hắn tưởng, vì sao phụ hoàng muốn như vậy đối nàng đâu? Không phải nói nàng là phụ hoàng yêu nhất nữ nhân sao? Vì nàng, mấy năm nay phụ hoàng làm vô số người người oán trách sự tình. Khả nàng thật vất vả đã trở lại, phụ hoàng nhưng không có coi nàng là thành bảo bối đến quý trọng. Ngược lại còn thương hại nàng, cho nên dọc theo đường đi, bình yên đều là ở thập phần dày vò nội tâm khúc chiết chung vượt qua. Rốt cục đến Hàm Dương, thừa tướng Quý Xu xuất lĩnh quần thần xuất ra nghênh đón. Đại công tử Phù Tô cùng Lang Trung làm tề lộc đều ở một bên. Cơ Huyền Thương lôi kéo Trọng Quỳ thủ đi xuống xe ngựa, tiến đến nghênh đón nhân quỷ nhất. Không ai dám ngẩng đầu nhìn xem vị này trong truyền thuyết nhường Tần Vương đánh bạc tánh mạng đi. Sủng ái Vương hậu, Trọng Quỳ liếc mắt liền thấy quỷ gối dẫn đầu phía trước. Mặc một thân xanh ngọc sắc trường bào thanh niên, cơ hồ là lập tức liền nhận ra đó là Phù Tô. Không cần thiết làm cho hắn ngẩng đầu lên cẩn thận phân biệt. Đó là chính nàng đứa nhỏ, Trọng Quỳ vừa định gọi hắn. Lại bị Cơ Huyền Thương cường thế lôi kéo, theo quỳ dạp xuống đất nhân trung gian, trực tiếp đi vào Hàm Dương cung. Ta xem gặp Phù Tô trên đường, Trọng Quỳ cũng khó giấu kích động loại tình cảm, liên tiếp quay đầu, ân. Cơ Huyền Thương nhàn nhạt đáp lại, khóe môi đường cong biểu hiện hắn thật mất hứng. Hắn không thích vừa nhìn thấy Phù Tô, Trọng Quỳ trong ánh mắt liền chỉ có Phù Tô, giống như nhìn đến Phù Tô sau. Nàng sẽ lại cũng nhìn không thấy khác, cũng bao gồm hắn, ta muốn xem hắn, Trọng Quỳ xem vẻ mặt của hắn. Có chút cẩn thận đề nghị, ánh mắt hắn rất hot, điều này làm cho nàng có chút kinh hãi. Chỉ có ở ban đêm thời điểm, ánh mắt hắn mới sẽ như vậy hồng. Đó là hắn khắc chế không được ma khí thời điểm mơ siêu mà hiện tại làm sao có thể. Trọng Quỳ không muốn chọc giận hắn. Ở vô pháp khống chế ma tính thời điểm, hắn là rất nguy hiểm, cho nên ở ban đêm, nàng tận khả năng lựa chọn thuận theo hắn, chọc giận của hắn kết cục rất đáng sợ, hắn thậm chí không dám đi tưởng, một lát hắn sẽ đến bái kiến ngươi, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói xong. Đi vào cung Vị Ương, hắn đóng cửa lại, đem nàng áp ở ván cửa bên trên, nhìn chằm chằm ánh mắt nàng nói, hắn tốt lắm. Mấy năm nay ta làm cho hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cho nên ngươi không cần lo lắng hắn, ta biết, Trọng Quỳ gật gật đầu. Liếc hắn một cái là tốt rồi, Cơ Huyền Thương nói. Ta, Trọng Quỳ muốn nói cái gì? Bỗng nhiên bị hắn cúi đầu hôn trụ, che lại nàng sở hữu ngôn ngữ. Trọng Quỳ nhắm mắt lại, tận lực để cho mình không cần phản kháng. Hắn ánh mắt như vậy hồng. Hiện tại là ma tính chính tàn sát bừa bãi thời điểm. Hắn nói cái gì liền là cái gì, không cần phản kháng, không cần chọc giận hắn. Ngươi nếu không nghe lời, ta liền đem hắn tống xuất đi, đưa đến cách ngươi nơi xa nhất. Cơ Huyền Thương chậm rãi ngẩng đầu nói. Ta biết, Trọng Quỳ gật gật đầu. Hắn buông ra nàng, Trọng Quỳ trố mắt một chút, chậm rãi mở cửa, nội giam Hàn Phóng ở ngoài cửa khom người nói. Bệ hạ, vương hậu, đại công tử Phù Tô cầu kiến, Trọng Quỳ vừa định mở miệng nói chuyện. Cơ Huyền Thương liền trước mở miệng, tiểu Quỳ, người đi lại, Trọng Quỳ chỉ nhanh đi đến bên người hắn đi ngồi xuống. Rồi sau đó hắn mới nói, cho hắn đi vào đi, Trọng Quỳ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trên mặt hắn không có gì biểu cảm, như là gặp này con trai chính là làm theo phép giống nhau. Cũng không có gì ngạc nhiên. Hết chương.